Ma Vũ Đại Lục Hành Ký, chương 83, Công Thụ, Góc Chuyện Audio.com. Andrew đi đến văn phòng của Mao Đê, anh đương nhiên không định để cho lần đầu tiên tuyệt vời của bọn họ phát sinh ở tại văn phòng đơn sơ này. Vì thế anh phải mang Mao Đê về phòng cảm tạ anh lần này thời gian nghỉ đủ dài. Dọc theo đường đi lộ nụ cười như gió xuân lướt qua mặt đi vào văn phòng Mao Đê. Phát hiện Mao Đê đang như chăm chú đọc văn kiện trong tay. Andrew cười, với hiểu biết của anh đối với Mao Đê, đương nhiên nhận ra, vừa rồi khi anh vào cửa tay Mao Đê khẽ run một chút. Anh đi lên trước, cước bộ rất nhẹ đến gần Mao Đê, cuối cùng đứng ở bên người em ấy. Hai cơ thể gần như không còn khoảng cách, nhưng lại không có tiếp xúc đến. Mao Đê lúc này đã bình tĩnh xuống. Mặc dù vừa rồi mới tiếp xúc với ái tình, nhưng anh dù sao là người thông minh thanh khiết, đối với ý đồ của Andrew cũng đoán được thất thất bát bát. Anh rất do dự, cùng lý do dự lúc trước giống nhau. Anh tra qua tư liệu, giữa đàn ông với đàn ông lần đầu tiên rất có thể sẽ bị thương. Anh không muốn làm Andrew bị thương lên chiến trường, thì thật đối với vấn đề trên dưới Mao Đê cũng không phải rất chấp nhất. Nhưng thấy qua hai ba lượt Bạch Hành sau khi làm bộ dáng mềm nhũn sau đó anh cũng không muốn ở phía dưới. Nhìn chằm chằm Andrew hoàn toàn không thể che giấu bản thân hưng phấn Andrew tâm tư gì anh cũng không phải không biết. Mao Đê, muốn làm, Mao Đê cúi đầu, nhìn chăm chú văn kiện trong tay. Miệng nhàn nhạt hỏi, bất kể bao nhiêu quan tâm cũng không thể biểu hiện quan tâm xuất phát từ chính mình. Như vậy ở trong đàm phán mới sẽ không rơi vào hạ phong. Ừ, biết rõ Mao Đê cúi đầu nhìn không thấy động tác của mình. Andrew vẫn là tha thiết gật đầu. Anh trong âm thanh của hắn không che giấu chút nào hưng phấn cùng nóng bỏng làm Mao Đê sửng sốt. Như thế nào, biến ngốc sao, làm sao có thể biểu đạt rõ ràng như vậy biểu đạt ra tình cảm từ mình. Không có đâu, Andrew trong lòng mãi phát khổ. Anh đương nhiên hiểu được Mao Đê suy nghĩ gì, anh cũng không hiểu được, lúc trước Mao Đê rõ ràng thoáng cái đã đối với Bạch mở rộng nội tâm. Vì sao đến bên mình cũng đã thổ lộ còn muốn anh lừa tôi gạt. Lục đục với nhau, Mẫn cảm nhận thấy Andrew biểu tình chợt lóe lướt qua, Mao Đê lại sửng sốt một chút, có chút xấu hổ buông văn kiện trong tay. Anh nhẹ giọng giải thích, tôi vẫn rất chưa quen. Chúng ta trước kia rõ ràng cho tới bây giờ đều là đấu đá với nhau. Thoáng cái hoàn toàn buông ra tôi nghĩ có chút khó khăn. Trong đôi mắt như chiếc trống rỗng thâm thúy kèm theo chút xin lỗi. Chăm chú nhìn Andrew còn có thể thế nào? Không sao, tôi sẽ chờ em ngày nào đó làm được. Chẳng qua đừng để tôi chờ lâu. Tôi tận lực, Andrew hắc tuyến. Vì sao lại nhớ tới ngữ khí trước kia khi bọn họ bàn làm ăn? Như vậy, chúng ta hiện tại có thể trở về phòng không? Tôi không muốn hiện tại làm đâu. Rút ra kinh nghiệm vừa rồi Mao Đê dứt khoát đem đề nghị của Andrew cự tuyệt. Vì sao, lúc trước khi chúng ta hôn môi em không phải thoải mái sao? Thoải mái lắm, nhưng anh không phải rất nhanh đã phải lên chiến trường sao? Việc này em không cần lo lắng. Thể lực của tôi rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo. Nhưng mà trên sách nói lần đầu tiên qua đi rất có thể bị thương. Vạn nhất anh bị thương rồi không kịp trị liệu thì làm sao bây giờ? Loại thương này anh lại muốn để Tiểu Ngân trị liệu sao? Nghe ra ý tứ trong lời của Mao Đê, Andrew cả người cứng ngắc. Ý tứ của Mao Đê không phải là điều anh nghĩ nhỉ. Mao Đê, em muốn ở phía trên. Andrew nơm nớp lo sợ hỏi. Đương nhiên rồi, Mao Đê theo lẽ thường đương nhiên trả lời. Andrew lập tức hóa đá. Hơn nữa bắt đầu hâm mộ Tiểu Ngân thật sâu. Theo anh biết, Tiểu Ngân chưa bao giờ trải qua phiền não phương diện này. Nhưng mà, em không phải cùng Bạch khá gần gũi sao? Đúng vậy, nhưng việc này theo quan hệ trên dưới của chúng ta có quan hệ sao? Anh ta là phía dưới mà. Andrew yếu ớt nói, Mao Đê chòng chọc hắn trong chốc lát, khẳng định nói, anh quả nhiên ngốc, Andrew cũng biết lời của mình có chút ngu, kỳ thật ở dưới rất tốt, vậy anh vì sao không nghĩ ở dưới đi, So về gia thế tôi tuy rằng so với anh kém hơn. Nhưng tình cảm hẳn là không đề cập điều này. Chúng ta hình thể thân cao cũng không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không bao nhiêu. Vì cái gì anh cho rằng mình hẳn là ở phía trên chứ? Mao Đê không chút nào lưu tình phản bác nói. Trên thực tế, Andrew chưa bao giờ lo lắng qua phương diện chuyện này. Anh căn bản là không nghĩ tới Mao Đê sẽ cùng mình tranh vị trí ở trên. Người phía trên phải chiếu cố người phía dưới. Sau chuyện cho dù mệt chết cũng phải cẩn thận làm sạch. Tắm rửa cho phía dưới. Không nên cùng Tiểu Ngân so sánh thể lực. Tên kia chính là vua ma thú. Chúng ta hai ma pháp sư làm sao so được với anh ta. Vậy anh càng nên ở dưới. Nhìn qua anh tựa hồ không có tin tưởng 10 phần thỏa mãn tôi. Andrew hoàn toàn bị đả kích. Đàn ông rất để ý chuyện phương diện này. Anh một phen bắt Mao Đê. Tôi hoàn toàn một cách tự tin thỏa mãn em. Điểm mày em hoàn toàn không cần lo lắng. Muốn tỉ thí một chút không? Mao Đê hoàn toàn bất phi sở động. Người khí thế mạnh hơn. Tức giận hơn anh thấy rất nhiều. Huống chi căn bản Andrew sẽ không thương tổn anh. Đối mặt Mao Đê biểu tình vô động vô chung. Andrew kiêu ngạo tăng vọt thoáng cái dập tắt. Từ từ Andrew đột nhiên lại phấn chấn lên, anh biết làm sao làm Andrew an tâm nằm ở dưới. Cách chương.